Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, Tiểu Hoàng Vịt. Hạ, Đại Minh 372-71 tăng thêm. Tên người dám lại lừa gạt một chút sao? Trên đường cái, Tiểu Hoàng Vịt còn tại bừa bãi tàn phá. Cái này kinh khủng con vịt thân thể cồng kềnh, hành động thong thả. Nhưng là công kích khủng bố, cuối cùng lực phòng ngự thoạt nhìn còn tính toán bình thường. Này lúc sau đã không có người nào dám đối này con vịt động thủ. Cho nên trên đường cái liền thấy tiểu hoàng vịt tại thỏa thích bừa bãi tàn phá. Người khác tham lam lúc ta cẩn thận, người khác e ngại lúc ta tham lam. Làm tất cả mọi người tại e ngại cái này bảo tàu tiểu hoàng vịt lúc. Nguyên thần phi bọn hắn lại tại lúc này mò tới tiểu hoàng vịt phía sau cái mông. Động thủ, theo nguyên thần phi một tiếng hô, Lý Chiến Quân, Lưu Ly, Nhu Oa xông lên đầu tiên đường, Sơ Lục Hạ Ngưng tại đệ nhị đường. Chỉ có Hàn Phi Vũ Lưu tại cuối cùng phương, làm luyện kim thuật sĩ. Hắn là phụ trợ bên trong phụ trợ, Lý Chiến Quân làm cuồng chiến sĩ xông lên đầu tiên cái. Toái sọ giả đối vịt cái mông liền đâm tới. Hắn kỳ thật hết sức muốn thử xem toái sọ giả có thể hay không nắm tiểu hoàng vịt cũng nhất kích. Miểu sát, nhưng cái đồ chơi này không là sinh vật. Toái sọ giả cơ chế có hay không đối với nó hữu hiệu chân tâm khó nói. Búa lớn chém vào vịt trên mông. Phát ra phanh phanh tiếng vang. Tiểu hoàng vịt quả nhiên mân mê vịt cái mông. Cẩn thận. Nó muốn đẻ trứng, nguyên thần phi hô, làm trong đội ngũ mạnh nhất một cái. Chức trách của hắn lại không phải công kích, mà là quan sát, siêu cảm ứng khiến cho hắn có thể trước tiên phát giác nguy hiểm. Cũng tốt kịp thời nhắc nhở đồng bạn, mọi người đồng thời hướng về sau thu lại. Tới có bao nhanh đi liền có bao nhanh, chỉ thấy vịt cái mông dầm một thoáng lăn ra quả trứng tới. Giống như đoán trước. Theo trứng bên trong lập tức liền toát ra một đống nho nhỏ vàng vịt. Thế nhưng chưa kịp chúng nó chạy, đến từ thần thoại tiểu đội, oanh tạc, lại bắt đầu. Bạo liệt dược tề, bạo liệt hỏa diễm, súng tiểu liên, tên nỏ, chiến trùy, cây quyền luân phiên oanh tại những cái kia con vịt nhỏ phía trên. Con vịt nhỏ phòng ngự rất yếu, trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Tự bạo vịt vừa mới chết tuyệt, Lý Chiến Quân ngay lập tức xông đi lên, đối vịt cái mông lại là một búa, nhưng chỉ là chặt một búa, nguyên thần phi liền hô, lui, Lý Chiến Quân không thể không lại lui xuống đi, quả nhiên vịt cái mông lại là một quả trứng lăn xuống ra tới. Lần này càng dễ đối phó, là tự bạo trứng, mạnh mẽ hỏa lực oanh kích dưới, tự bạo trứng nổ tung. Không có làm bị thương tiểu đội không nói, ngược lại nổ đến tiểu hoàng vịt chính mình, lớn con vịt bắt đầu quay người, thế nhưng nó chuyển, tiểu đội cũng đi theo chuyển, quay người chậm cái này đặc điểm lần nữa thành chí mạng yếu hại. Lớn con vịt làm sao đều không cách nào làm đến đối mặt mọi người, chỉ có thể không ngừng đẻ trứng. Thế nhưng trứng đặc điểm bị tiểu đội nắm giữ cũng tính nhắm vào đả kích về sau. Trứng tác dụng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Loại tình huống này, tiểu hoàng vịt liền hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh trạng thái. Nó chỉ có mạnh mẽ công kích, lại bởi vì vụng về bị bắt lấy đánh đập. Mấy luân phiên công kích xuống tới, vịt cái mông đã bị đánh đến vết cháy khắp nơi. Chẳng qua là này tiểu hoàng vịt cũng không biết là cái gì làm. Cứng cỏi vô cùng. Vậy mà liền dạng này y nguyên có thể chống đỡ, nếu không phải vịt cái mông đã xuất hiện bộ phận tổn hại, lộ ra bên trong một chút cổ quái kỳ lạ linh kiện. Thần thoại tiểu đội đều muốn cho rằng nó là bất phá phòng. Nhưng đối với con rối tới nói, tổn hại chỉ cần không ảnh hưởng then chốt bộ kiện, hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiểu hoàng vịt cũng tiếp tục bị đánh. Theo lý tưởng tiếp tục như vậy, chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. nhưng lúc này Nguyên Thần Phi đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực không chút chiến đấu. Từ đối với chiến đấu cẩn thận, Nguyên Thần Phi càng muốn đi nắm khống nguy hiểm. Chư thần trò chơi là dài dằng dặc trò chơi lịch trình. Một hai trận thắng bại có lúc không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là có thể đi thẳng xuống chỗ để làm lão đại đội ngũ, người chỉ huy. Hắn càng nhiều chú ý là an toàn. Hắn đem chính mình siêu cảm ứng tác dụng phát huy đến cực hạn. Mỗi đến mối nguy lúc liền phát ra nhắc nhở. Mà bây giờ cũng không biết là siêu cảm ứng duyên cớ, vẫn là tự thân ý thức tư duy nguyên nhân. Nguyên Thần Phi cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra đến cùng là không đúng chỗ nào. Không nghĩ ra liền dứt khoát nói ra. Nguyên Thần Phi nói, mọi người chú ý một thoáng tiết tấu. Ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Chúng ta giống như không để ý đến cái gì. Xem nhẹ cái gì rồi? Hàn Phi Vũ hỏi, lúc này ngoại trừ Nguyên Thần Phi, hắn là nhất có nhàn công phu. Ta không biết, nhưng ta tổng cảm thấy chúng ta đang đi tại sai lầm đường lên. Sai lầm đường bên trên. Lý Chiến Quân hô, chúng ta đang đâm nó cái mông đâm đến rất vui vẻ. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Tử Nhạt nguyên lai là như thế thoải mái một sự kiện. Cái này thô tục, lời giải thích nhường hết thảy nữ tính cùng một chỗ bất mãn. Nhưng Nhu Hoa là duy nhất làm ra cường lực phản ứng. To con ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ta liền dùng chủy thủ của ta cho ngươi Tử Nhạt. Lý Chiến Quân cười ha ha. Tiểu bất điểm ngươi đến kiềm chế tính tình của mình. Đừng cái gì đều dùng chiến đấu giải quyết. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi lại là hai mắt tỏa sáng. Đừng cái gì đều dùng chiến đấu giải quyết. Đúng nga. Trước đó không phải liền là sao? Trước đó tiểu hoàng vịt xuất hiện thời điểm, bởi vì một đoàn chức nghiệp giả xuất kích nguyên nhân, mọi người còn đang thảo luận, nói bọn hắn đối với nhiệm vụ hoàn thành phương thức, duy nhất phương pháp liền là chiến đấu, nhưng hiện tại bọn hắn chính mình lại đi lên chiến đấu. Xuất hiện cục diện như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì chiến đấu bản thân liền là rất dễ dàng mang theo bầu không khí. Làm tiểu hoàng vịt tại trên đường cái thảnh thơi đi lúc. Mọi người còn có thể nhàn nhã thảo luận. Nhưng khi nó bắt đầu lúc công kích, phản kích bản năng, ý chí chiến đấu liền sẽ tốc độ cao tràn ngập toàn thân. Để bọn hắn quên lúc trước cách nhìn, bản năng lựa chọn chiến đấu phương thức, nhất là lúc trước thăm dò, tìm được tiểu hoàng vịt nhược điểm về sau. Cơ hồ là người bình thường đều sẽ nghĩ tới lợi dụng nhược điểm như vậy. Thế nhưng cái này đúng không? Chưa hẳn, nhưng đến đáy cái gì mới là chính xác đường? Nguyên Thần Phi còn không nghĩ rõ ràng. Đúng lúc này, vịt trong mông đít lại lăn ra một quả màu đen trứng. Trứng bên trên che kín hoa văn kỳ dị, làm mọi người công kích rơi xuống quả trứng màu đen bên trên lúc. Nó vỏ trứng bên trên tuôn ra một mảnh chớp lóe, lại ngay cả một chút việc đều không có. Đây là cái gì? Nhu Hoa một tiễn bắn đi lên. Cái kia trứng lại không phản ứng. Kỳ lạ hỏi, trước tiên lui lại. Lưu Ly hô, đối mặt không biết sự vật, trước giữ một khoảng cách là tốt nhất cách làm. Sau đó bọn hắn liền thấy quả trứng kia bắt đầu chuyển động. Một cái đầu theo trứng bên trong duỗi ra, nhưng không phải phá xác mà ra, mà là trực tiếp tại trứng mặt ngoài thân thể duỗi ra. Sau đó là bàn chân, cánh, nó vậy mà liền dạng này biến tạo thành một đầu màu đen con vịt. Transformer, mọi người ngạc nhiên, không phải con rối sao? Làm sao đột nhiên liền thành Transformer rồi? Một đầu con rối vịt. Đẻ trứng hạ ra một đầu Transformer vịt. Này rời ả cũng quá làm. Hiện tại vấn đề là này con vịt có thể làm cái gì? Mọi người rất nhanh liền biết. Transformer vịt chẳng hề làm gì. Nó chẳng qua là tại chuyển động chính mình. Mà theo nó chuyển động, cái kia tiểu hoàng vịt cũng tại chuyển động. Lần này nó chuyển động tốc độ nhanh đến nhiều. cơ hồ là lập tức liền quay lại. Vừa mới còn tại đâm vịt cái mông thần thoại tiểu đội, một thoáng liền biến thành đối mặt vịt đầu. Nguyên thần phi dọa đến hồn cũng phi ra tới, mau tránh ra, gọi hàng thời điểm, hắn thậm chí đã thấy tiểu hoàng vịt trong miệng ngưng tụ chớp lóe. Tất cả mọi người đồng thời hướng hai phía nhanh chóng, nhưng lúc này làm như vậy rõ ràng đã chậm, bọn hắn lại nhanh cũng không có tiểu hoàng vịt phun ra cột sáng nhanh. Đúng lúc này, nguyên thần phi đột nhiên vọt lên, hắn phóng tới vịt đầu. Tiểu hoàng vịt hình thể rất lớn, chuyển tới về sau, vịt đầu vừa vặn ngay tại nguyên thần phi phía trên. Nguyên thần phi này xông lên, trực tiếp đâm vào vịt trên đầu. Thế là vịt đầu bản năng hướng lên vảnh lên, này nhếch lên, cột sáng góc độ công kích xuất hiện cải biến. Vốn là hướng về mặt đất xạ kích một thoáng liền biến thành bình bắn. Oanh! Cột sáng cơ hồ là lướt qua mọi người đỉnh đầu đi qua, rơi ở phía xa một tòa trên lầu, lầu đó liền ngay tại chỗ sụp đổ. Sau đó cột sáng tiếp tục oanh kích, lại không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong nguyên thần phi trùng kích lực lượng qua đi. Tiểu hoàng vịt bắt đầu cúi đầu, cho nên lần này công kích của nó biến thành do bên ngoài cùng bên trong công kích. Tốt tại lúc này tiểu đội những người khác đã được cơ hội kịp thời tránh ra, thế nhưng nguyên thần phi phát hiện chính hắn lại chạy không được. Vịt trong miệng cột sáng tốc độ cao rút về, bởi vì là phạm vi tính công kích, chỉ cần lưỡng lự vị trí cũ, liền có thể oanh ở trên người hắn. Nguyên thần phi không dám rơi xuống đất, ôm lấy vịt cái cổ đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp cưỡi tại vịt trên cổ. Cột sáng đã thu hồi phụ cận, nện trên mặt đất, nguyên thần phi lại một lần khó khăn lắm né qua. Đúng lúc này, tiểu hắc vịt đột nhiên bổ vỗ cánh một cái. Thế là tiểu hoàng vịt cũng đi theo bổ vỗ cánh một cái. Này một quạt hương bổ nhưng rất khó lường. Nguyên thần phi trực tiếp bay lên, thân trên không trung, nguyên thần phi thấy tiểu hoàng vịt đã chậm rãi ngẩng đầu. Trong miệng lại lần nữa ngưng tụ hào quang. Ta dựa vào, không phải đã nói một phút đồng hồ phóng thích một lần sao? Không, không đúng, là cái kia tiểu hắc vịt nguyên nhân. Làm tiểu hắc vịt xuất hiện lúc, tiểu hoàng vịt xoay người tốc độ, tần suất công kích đều xuất hiện biến hóa. Liền ngay cả ánh sáng trụ công kích đều trở nên khác biệt. Mắt thấy cột sáng lần nữa ngưng tụ. Hắn thân trên không trung lại tránh cũng không thể tránh. Nguyên thần phi trong đầu đột nhiên quầng sáng lóe lên. Xoạt, trên không một đầu không khí bàn tay đột nhiên xuất hiện. Vu sư tay trực tiếp xuất hiện vị trí là tại tiểu hắc vịt bên cạnh. Sau đó đối tiểu hắc vịt đầu đột nhiên đẩy. Tiểu hắc vịt vịt đầu lắc lư. Vàng vịt vịt đầu cũng đi theo thoáng qua. Oanh! Cột sáng lướt qua nguyên thần phi bên người lướt qua. Nguyên thần phi lúc này mới rơi xuống đất. Hiểm lại càng hiểm trốn qua nhất kiếp. Công kích đen vịt. Cũng không biết là ai hô một câu. Không, không là công kích. Là khống chế nó. Lúc này, chiến đấu trí tuệ liền cử đi tác dụng. Rất nhiều người tại lúc chiến đấu chỉ có bản năng. Chỉ có chính thức có được chiến đấu trí tuệ người mới có thể tại thời gian ngắn nhất phát hiện chỗ. Mấu chốt, biết tiểu hắc vịt là then chốt không hiếm lạ. Ly kỳ là tại như thế ngắn ngủi thời gian làm ra chính xác nhất phản ứng. Công kích tiểu hắc vịt là không có ý nghĩa. Bởi vì lúc trước công kích đã chứng minh nó là không thể bị phá hủy. Thế nhưng nó có khả năng bị di chuyển. Nguyên thần phi liền là lợi dụng này điểm cứu mình mệnh. Vu sư tay tái xuất, bóp lấy đen vịt cổ hướng bên cạnh chuyển. Vàng vịt còn nghĩ tiếp tục công kích, lại bị đen vịt kéo theo hướng thẳng đến một phương khác hướng chuyển đi. Những người khác cũng thừa cơ nhào lên, cố gắng khống chế đen vịt. Nhưng lúc này, tiểu hoàng vịt lại bắt đầu đẻ trứng. Lần này một thoáng liền là 6 cái. 3 cái tự bạo trứng, 3 cái phu hóa đàn, theo một cái nho nhỏ vịt tự bảo, nguyên thần phi vu sư tay phá toái. Hắn lần nữa mất đi ảnh hưởng năng lực, mắt thấy lúc này đã mất đi đối tiểu hắc vịt khống chế. Đúng lúc này, Hàn Phi Vũ đột nhiên lao đến. Phi Vũ, không muốn, nguyên thần phi hô to, tin tưởng ta. Hàn Phi Vũ đã nhào vào tiểu hắc vịt, đối tiểu hắc vịt đè xuống bàn tay, một đạo lộng lẫy tinh huy tràn ngập ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.